Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, đụng rượu. Thiếu niên uống rượu xong về sau, cũng không hề ngồi xuống. Ý cười nghênh nhân mở miệng nói, ta nhìn Vương Thần công tử uống rượu động tác, liền biết các hạ cũng là hảo tửu chi nhân. Hôm nay ngươi ta không say không nghỉ được chứ? Thiếu niên mặc dù ý cười đầy mặt, là người đều có thể nhìn ra trong mắt của hắn đùa cợt thần sắc. Không khó coi ra ý của thiếu niên, chính là nghĩ quá chén Vương Thần, để hắn xấu mặt, người muốn cùng ta đụng rượu. Vương Thần một bên ăn một bên dương mắt nhìn thoáng qua thiếu niên. Thần sắc hắn bình tĩnh, mở miệng hỏi, làm sao, người không dám sao? Thiếu niên khinh thường, khiêu khích ý vị mà mười phần. Có thể, Vương Thần gật đầu, tốt, sảng khoái, dựa theo quy củ, không thể vận công xua tan tửu kính, nếu không liền thua, thiếu niên mở miệng nói, tại thế giới của võ giả, ngoại trừ luận bàn bên ngoài, đụng rượu, cũng giống như vậy tương đối thịnh hành hoạt động, bình thường thích hợp với giữa bằng hữu, đụng rượu song phương, không thể dùng linh khí xua tan tửu kính, chỉ có thể dùng thân thể chống cự. Một khi vận dụng linh khí, liền thua, cũng liền thật là mất mặt. Đây là thường thức, mọi người đều biết, thiếu niên sở dĩ mở miệng nhắc nhở, là sợ Vương Thần không hiểu quy củ. Võ giả ở giữa đụng rượu, còn có mặt khác một tầng ý tứ, chính là đọ sức nhục thân. Mọi người đều biết, nhục thân càng cường đại võ giả, tửu lượng lại càng tốt. Đây cũng là võ giả thích đụng rượu nguyên nhân một trong. Ha ha, có ý tứ, đám người thấy thế, đều tới hào hứng, cũng đều đình chỉ nói chuyện phiếm, đều đưa ánh mắt nhìn về phía Vương Thần hai người, đưa rượu lên, Tây Phong Liệt, thiếu niên gặp Vương Thần gật đầu, khóe miệng lộ ra một tia trêu tức, đối người phục vụ lớn tiếng nói, trong miệng hắn Tây Phong Liệt, là Huyền Tây Thành một loại đặc chất rượu, là nơi này rượu mạnh nhất, xin chờ một chút. Người phục vụ gật đầu, mỉm cười, lộ ra hiểu rõ thần sắc. Hiển nhiên người thị giả này cũng minh bạch, đây là muốn đụng rượu. Vương Thần nhìn thoáng qua thiếu niên, đối phương dáng người hơi gầy, là linh thủy một tầng võ giả. Cái sau kích động, rõ ràng đối với mình tửu lượng có chút tự tin. Tên nhà quê này, linh hải một tầng, cũng dám cùng linh thủy cảnh võ giả đụng rượu. Thật sự là không biết sống chết. Đám người lộ ra vẻ khinh thường, đều chờ đợi nhìn Vương Thần trò cười. Bọn hắn cũng không cho rằng Vương Thần có thể thắng. Dù sao cái sau tu vi kém một cái đại cảnh giới. Nhục thân cường độ, khẳng định không bằng đối thủ. Đáng đời, uống chết thì thôi. Tống Thiến liếc một cái Vương Thần, hiển nhiên còn tại phụng phịu. Nàng cũng không có mở miệng ngăn cản Vương Thần cùng người đụng rượu. Thiếu niên này thật sự là... Trương Tâm Du khẽ lắc đầu, cảm thấy Vương Thần quá vọng động rồi, không nên đáp ứng đụng rượu, nàng cũng tương tự không cho rằng Vương Thần có thể thắng. Dám khinh nhờn nữ nhân của ta, hôm nay bản thiếu gia chơi chết ngươi. Đồ Liệt khóe miệng nhe răng một tia không dễ dàng phát giác ý cười. Đối với đám người thái độ, Vương Thần tựa như chưa tỉnh, y nguyên miệng lớn mãnh ăn, trên bàn đồ ăn. Đã bị hắn xử lý hơn phân nửa. Không bao lâu sau công phu, người phục vụ mang theo một cái túi đựng đồ trở lại bao xương. Hắn vung tay lên, từng vò liệt tửu từ trong túi chữ vật bay ra. Rơi vào to lớn trên bàn cơm, khoảng chừng trên trăm đàn. Bắt đầu đi, dáng người hơi gầy thiếu niên. Cầm qua một vò rượu, tiện tay đẩy ra rượu phong. Nói với Vương Thần, phải dùng đàn sao? Vương Thần tiếp nhận người phục vụ đưa tới vỏ rượu, vừa cười vừa nói, ha ha ha, nhà quê, hữu dụng chén rượu đụng rượu sao? Bao xương truyền đến một trận tiếng cười nhạo, tất cả mọi người coi là Vương Thần không có liều qua rượu. Ngay cả đụng rượu cơ bản quy tắc cũng không biết, Tống Thiến gương mặt xinh đẹp khẽ biến, âm thầm hối hận mới không có ngăn cản Vương Thần đáp ứng đụng rượu. Nhìn cái sau dáng vẻ. Hắn căn bản cũng không có cùng người liều qua rượu. Lần này cần ném đại nhân. Người cứ nói đi. Dáng người hơi gầy thiếu niên cười tà, hỏi ngược một câu, tốt à, Vương Thần gật đầu, đừng nói ta khi dễ ngươi, tại hạ uống trước rồi nói. Thiếu niên thoại âm rơi xuống, ôm vò rượu uống điên cuồng, ừng ực, ừng ực, ừng ực, hắn tựa như cá voi hút nước, một vò liệt tửu, mấy ngụm liền uống cạn, một giọt rượu đều không có tràn ra tới. Đến ngươi, dáng người hơi gầy thiếu niên buông xuống vò rượu, mặt không đỏ hơi thở không gấp, ánh mắt nhìn về phía Vương Thần, bội phục, ta cũng tới. Vương Thần cầm lên vò rượu, học đối phương bộ dáng, cũng uống từng ngụm lớn lên, một vò rượu uống sạch sẽ, tửu lượng giỏi. Lại đến, dáng người hơi gầy thiếu niên, gặp Vương Thần uống xong, lại cầm rượu lên đàn cùng hắn đối ẩm. Hai người ngay cả làm ba hũ rượu, ba hũ rượu vào trong bụng, hai người kia đều là mặt không đỏ hơi thở không gấp. Ai cũng chưa từng xuất hiện men say, mọi người cũng đều minh bạch, dù cho Vương Thần là linh hải cảnh võ giả, cũng không có khả năng chỉ có ba hũ rượu tửu lượng. Gặp hắn không có say, đám người cũng không có lộ ra ngoài ý muốn, giống Tây Phong Liệt loại rượu này. Nếu như là linh hải cảnh giới võ giả, cũng chính là có thể uống 10 đàn. Nếu như qua 10 đàn, là có thể đem linh hải cảnh võ giả quá chén. Ha ha, rượu ngon. Vương Thần buông xuống vỏ rượu, chép miệng một cái đi. Cái này Tây Phong Liệt, rượu như kỳ danh, đích thật là vô cùng liệt. Hắn tại Đông Huyền Vực, cũng rất ít có thể uống đến mạnh như vậy rượu. Lập tức cũng bị khơi gợi lên rượu tính. Lại đến hai người điên cuồng đối ẩm. Giây lát công phu, 10 vò rượu vào trong bụng. Đã 10 đàn, tiểu tử này chỉ sợ không được. Một thiếu niên mở miệng. Hắn thấy, linh hải một tầng tu vi. Cũng chính là 10 vò rượu tửu lượng. Tửu lượng giỏi. Lại đến, dáng người hơi gầy thiếu niên cười một tiếng. Bưng lên thứ 11 vò rượu. Tốt, Vương Thần cũng ôm lấy vò rượu. Buông ra lượng uống ừng ực, ừng ực, ừng ực, ừng ực. Trong phiến khác, lại có 5 vò rượu vào trong bụng. Lúc này Vương Thần đã uống xong 15 vò rượu. À, tiểu tử này tửu lượng có thể uống 15 đàn, vậy mà không có say. Trách không được dám cùng người khác đụng rượu. Xem bộ dáng là có chút lực lượng nha. Đám người có chút ngạc nhiên. Bất quá cũng không có quá mức kinh ngạc. Dù sao đây cũng không phải là cái gì quá không được đại sự. Xem ra xem thường tiểu tử này. Hơi gầy thiếu niên suy nghĩ lóe lên. Tiện tay lại cầm rượu lên đàn. Lại đến tốt. Tới thì tới tương đương. Lại có 5 vò rượu vào trong bụng. Hai người uống hết đi 20 đàn. Dáng người hơi gầy thiếu niên, trong mắt đã có chút men say. Linh thủy cảnh võ giả, uống Tây Phong Liệt, cũng liền có thể cùng 20 đàn đến 30 đàn ở giữa. Nhiều hơn nữa, liền sẽ uống say. Tiểu tử này tửu lượng cũng quá tốt đi, lại còn không có say. Cái này uống hết đi 20 đàn. Trong phòng chung người, gặp Vương Thần thần sắc bình thản, ánh mắt trong trẻo, không có chút nào men say, cũng hơi có chút giật mình. Tiếp tục, Vương Thần lại ôm lấy vỏ rượu, đối hơi gầy thiếu niên mỉm cười, ừng ực miệng lớn uống rượu. Nấc, tới thì tới, ai sợ ai. Hơi gầy thiếu niên ợ rượu, lại cầm lấy một vỏ rượu, ừng ực ba. Vương Thần buông xuống vỏ rượu không, lại cầm rượu lên đàn, tiếp tục quát lên điên cuồng, liên tiếp lại uống 4 đàn. Hắn ôm lấy bả vai, lẳng lặng chờ đợi cái này đối phương, bởi vì cái sau độ trở nên chậm, còn kém 3 hũ rượu, làm sao có thể, còn không có say. Đám người giật mình, mọi người còn không có gặp qua như thế có thể uống linh hải cảnh võ giả. Cái này, Đồ Liệt có chút nhíu mày, hắn cũng không nghĩ tới tên nhà quê này vậy mà như thế có thể uống. Loại rượu này lượng. Chính là so với linh thủy cảnh cũng không kém bao nhiêu. Vương Thần huynh đệ tửu lượng giỏi, tại hạ bội phục. Liễu Hạo Thành ôm quyền, hắn ngược lại là thực tình bội phục Vương Thần tửu lượng. Hắc hắc, Vương Thần cười một tiếng. Xong Liễu Hạo Thành buông buông tay. Hắn nhìn ra, cái này trong phòng chung người, ngoại trừ Tống Thiến bên ngoài, cũng chỉ có Liễu Hạo Thành cùng Trương Tâm Du đối với mình không có địch ý. Tửu lượng không tệ lắm. Trương Tâm Du khóe miệng cũng giật giật. Đôi mắt đẹp nhìn về phía Vương Thần. Ở trong lòng thầm nghĩ. Coi như không có mất mặt. Tống Thiến thở dài một hơi. Hắn cũng biết. Vương Thần thể chất cùng người bình thường khác biệt. Có thể uống một điểm. Cũng là bình thường. Nấc, nấc. Tiểu tử này. Ta thế mà nhìn lầm. Hơi gầy thiếu niên liên tiếp đánh hai cái rượu nấc. Buông xuống vỏ rượu không. Nhìn trên một cái bàn ba hũ rượu. Sắc mặt hơi lúng túng một chút. Uống đi. Vương Thần khóe miệng ngậm lấy ý cười. Đưa tay chỉ đối phương trước mắt ba hũ rượu. Uống liền hát. Dáng người hơi gầy thiếu niên. Lần nữa đưa tay cầm rượu lên đàn. Nhìn quanh đám người. Nhìn mọi người ánh mắt. Cũng đều chờ lấy hắn uống rượu. Bởi vì Vương Thần đã uống xong. Dẫn trước hắn ba hũ. Ừng ực hắn mãnh xách một ngụm tinh thần. Lần nữa ôm vỏ rượu uống ừng ực. Liên tiếp uống xong ba hũ rượu. Buông xuống vỏ rượu thời điểm. Hắn đã mắt say lờ đờ mông lung. Bước chân lảo đảo. Ha ha ha. Tửu lượng giỏi. Chúng ta lại đến. Vương Thần cười to. Ba ba ba. Hắn liên tiếp đẩy ra năm vỏ rượu rượu phong. Miệng lớn khẽ hấp. Năm cái vỏ rượu bên trong. Phân biệt bay ra một cái cột nước. Trên không trung xẹt qua một cái đường cong. Tinh chuẩn rơi vào trong miệng của hắn. Ba cái hô hấp công phu. Năm cái vỏ rượu bên trong rượu thấy đáy. Bị hắn toàn bộ uống cạn. Xong. Tiểu tử này cũng quá có thể uống. Đồ thiếu gia không phải là đối thủ. Hắn lần này đá trúng thiết bản mà. Một đám thiếu niên nam nữ. Sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Bọn hắn đều chờ đợi nhìn Vương Thần trò cười. Hiện trường thế cục cùng bọn hắn dự liệu vừa vặn tương phản. Tại những người này trong lòng. Bọn hắn tự nhiên là hướng về dáng người hơi gầy thiếu niên. Vương Thần dù sao cũng là cái kẻ ngoại lai. Ách cái này. Dáng người hơi gầy thiếu niên. Có chút mắt trợn tròn. Bị Vương Thần tửu lượng Raymond. Làm sao? Đồ lão đệ. Ngươi không có ý định uống sao? Vậy ngươi liền nhận thua đi. Liễu Hạo Thành gặp hơi gầy thiếu niên không uống rượu ý tứ. Mở miệng châm chọc nói. Ta ai nói ta nhận thua. Ta uống chính là. Dáng người hơi gầy thiếu niên sững sờ. Trừng mắt liếc Liễu Hạo Thành. Thầm trách hắn cùi trỏ ra bên ngoài ngoặt. Nếu như không thể uống coi như xong. Vương Thần cười cười. Thần sắc bình tĩnh mở miệng. Hừ. Dáng người hơi gầy thiếu niên hừ lạnh một tiếng. Cầm rượu lên đàn. Tiếp tục uống. Một vỏ hai vỏ ba hũ ba. Hắn liên tiếp uống xong ba hũ rượu. Đem vỏ rượu không để lên bàn. Cái này hắn lay động càng thêm lợi hại. Một đôi mắt đã mắt say lờ đờ mông lung. Đầu cũng chóng mặt. Tùy thời phải ngã hạ. Hắn nhìn thoáng qua Vương Thần. Lung la lung lay có nắm lên thứ tư đàn liền. Ừng ực uống. Ba. Thứ tư vỏ rượu quát một nửa. Thiếu niên không thể kiên trì được nữa. Đặt mông ngồi dưới đất. Nửa vò rượu nện vào trên mặt. Vò rượu rơi nhão nhoẹt. Đầu hắn nghiêng một cái. Ngất đi. Ồ. Vị huynh đệ kia. Ngươi làm sao đổ. Rượu còn không có uống xong đâu. Ngươi còn thiếu hai ta vò rượu đâu. Đây không phải chơi xấu sao. Vương Thần bĩu môi. Ngồi vào trên ghế. Một bộ ta tức giận dáng vẻ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.